Chương 40, siêu cấp tu luyện ngoại quải. Chương 40, siêu cấp tu luyện ngoại quải. Lâm Phong chế tạo tường đất bên trong, một cái đường kính ước 2 mét tờ thái cực bát quái đồ án, tản mát ra thánh khiết mà thần bí quan mang, đen trắng âm dương ngư đều có ba đạo dị nệ gẳng gợn sóng cùng hai khỏa hát sắc câu ngọc, hình thành một cái phức tạp mà hữu cơ chỉnh thể. Lâm Phong đứng bình tĩnh đứng ở thái cực đồ án âm dương ngư chỗ giao hội, hắn nửa người một mảnh đen kịt, một nửa khác thân thể lại khiết bạch như ngọc, nhìn cùng quỷ dị mà thần bí, như rất giống ma dung hợp giờ này khắc này Lâm Phong, thoáng như hóa thành trong truyền thuyết thần thoại thần ma, trong mắt thái cực đồ án hiện hiện, lục đạo gợn sóng phân bố bên trên, hai khỏa hát sắc câu ngọc khiếp người tim gan. Hắn tay trái cùng nửa người bên trái đen kịt một màu, đại biểu coi âm lực lượng, tay phải cùng bên phải thân thể khiết bạch như ngọc, đại biểu dương lực lượng. Quanh theo Lâm Phong hét lớn một tiếng, hắn tay trái tay phải mãnh liệt hợp lại cùng nhau, thủy, thổ hai loại thuộc tính trả cờ dạ ở hắn gần như hoàn mỹ không chế xuống không ngừng mà va chạm, thậm chí phát ra từng tiếng tiếng vang. Lâm Phong dị nệ gẳng chấn động ra một cỗ thần bí lực lượng, để không hợp tính hai loại trả cờ dạ thời gian dần qua bình ổn xuống tới, cũng chậm rãi tiếp cận, dung hợp, cuối cùng nhất hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Lâm Phong cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh lực lượng theo trong đan điền bay lên, trong chốc lát bảy kín toàn thân, đang không ngừng cải tạo thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng cường tráng. Đây chính là một thuộc tính trả cờ dạ sao? Lâm Phong kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ, nói một mình nói ra. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhẹ nhàng kết mấy cái ấn pháp, đó là ghi chép ở phong ấn chi thư thượng diện sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mà lưu lại xuống một độn bí thuật ấn pháp. Lập tức, Lâm Phong dưới chân chui ra một gốc tiểu thụ miêu. Theo Lâm Phong trả cờ dạ tiếp tục rót vào, cây kia cây nhỏ thời gian dần qua lớn lên, chỉ chốc lát liền dài đến cùng Lâm Phong đủ cao độ. Dùng trả cờ dạ hóa thành cây cối sinh mệnh chi nguyên, đây chính là một độn, nhưng đối với trả cờ dạ tiêu hao thật sự là quá lớn. Lâm Phong trên mặt tràn ngập vui sướng, nhưng cùng lúc đó cũng có nhàn nhạt thất vọng. Vui là, hắn rốt cục đạt được sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn chi thuật. Tương lai vô luận là đối mặt cường đại địch thủ vẫn là khống chế vĩ thú, đối với hắn đều có trợ giúp rất lớn, thất vọng là một độn chi thuật cần lấy chính mình trả cờ dạ làm cội nguồn, đối với trả cờ dạ tiêu hao cực kỳ to lớn, bình thường người căn bản là không chịu được nổi. Giống thụ giới hàng lâm loại kia tụ công kích, phòng ngự, khống chế làm một thể cực kỳ cấp S nhân thuật, chỉ sợ cũng chỉ có được tiên nhân thân thể sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mà mới dùng đến đi. Lâm Phong thở dài, nói một mình nói ra. Bất quá, hắn cũng không nhụt chí, tuổi của hắn còn nhỏ, còn có phi thường lớn tăng lên không gian, huống chi hắn có được biến dị gì nệ gẳng, nói không chính xác có một ngày hắn liền sẽ mở ra tiên nhân thân thể đâu. Mở Lâm Phong nhẹ nhàng kết cái ấn pháp, đem chính mình chung quanh tường đất triệt hồi. Hắn ngơ ngác đứng một lúc, rồi mới nhấc chân hướng về chỗ mình ở đi đến. Theo hắn sử dụng ảnh phân thân sau khi đi qua ước chừng đã có 2 giờ. Mỗi một cái ảnh phân thân đều đang cố gắng tu luyện, cơ hồ đều đã hao hết trả cờ dạ, đang giải trừ ảnh phân thân thuật trước đó, hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hắn cũng không muốn hướng ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ như thế bị người dơ lên trở về. Khi Lâm Phong về đến nhà, ngồi khoanh chân ở trên giường, giải khai ảnh phân thân chi thuật trong tích tắc, một loại không thể chống cự cảm giác mệt mỏi trong khoảnh khắc giống như đại hải báo tắt bản hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Đồng thời còn có trả cờ dạ hao hết thống khổ, đây hết thể để Lâm Phong lập tức tê liệt ngã xuống trên giường, kịch liệt đau đớn để hắn toàn thân đều ở co quắp, hận không thể lập tức tiến vào mộng đẹp, hảo hảo mà ngủ một giấc. Để Lâm Phong vui mừng là, cùng mọi mệnh cùng thống khổ đồng loạt mà đến trả có mỗi cái ảnh phân thân tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm, cảm thụ được mỗi cái ảnh phân thân trí nhớ. Lâm Phong sâu sắc cảm thấy đa trọng ảnh phân thân thuật chỗ đáng sợ. Chỉ cần có thể kiên trì nổi, liền có thể thu đến hiệu quả kinh người. Hôm nay, Lâm Phong một điểm ra 5 cái ảnh phân thân tiến hành tu luyện, hắn cả ngày hôm nay thành quả tu luyện tương đương với bình thường tu hành 6 ngày thành quả ngẫm lại nguyên chứ trung ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lúc tu luyện một lần liền dùng mười mấy cái ảnh phân thân, khó trách nạ dù tổ thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, xa xa siêu việt hắn người cùng thế hệ, thủy chung cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sánh vai cùng. Đa trọng ảnh phân thân thuật đơn giản cũng là một cái siêu cấp. Ngoại quải nếu như ta một mực dùng ảnh phân thân tiến hành tu luyện lời nói, có phải hay không 10 tuổi liền có thể trở thành thượng nhẫn đâu? Lâm Phong nằm ở trên giường, không khỏi đắc ý nghĩ đến. Cho dù thiên tài như Kakashi, cũng là ở 13 tuổi là mới tiến giai thượng nhẫn, mà đổi thành một thiên tài Uchiha Itachi, cũng là ở 12 tuổi. Nếu như mình có thể ở 10 tuổi trở thành thượng nhẫn, có thể hay không để tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị đối với mình nhìn KNZ NNZ, mà càng thêm hết sức bảo vệ mình đâu nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phong tiến vào mộng đẹp. Hồ cả văn phòng, xạ dù tổ bị ở trong thủy tinh cầu nhìn xem an toàn chìm vào giấc ngủ Lâm Phong, trên mặt còn mang theo một tia mỏi mệt thần sắc, để cho người ta thấy có chút đau lòng. Thật là một cái đáng sợ thiên tài, lại như thế cố gắng. Thật hy vọng hắn vĩnh viễn lòng đang làng lá nghề. Xa dù tổ bị nhìn xem Lâm Phong, chẳng biết tại sao lập tức nghĩ đến chính mình ái đồ Orochimaru, sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Hắn đại đệ tử Orochimaru lúc tuổi còn trẻ cùng Lâm Phong, thiên phú cực cao mà khắc khổ nỗ lực, là thụ nhất xa dù tổ bị yêu thích đồ đệ, nhưng cũng tiếc là Orochimaru đi đến tà lộ, cuối cùng rời đi cổ nổ hạ, trở thành cấp S phản nhẫn. Ta tuyệt sẽ không để loại chuyện này lần nữa phát sinh. Xa dù tổ bị nắm thật chặt quyền đầu, ở trong lòng âm thầm nói ra. Khi Lâm Phong khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau giữa trưa, để hắn ngạc nhiên là, làm chính mình thụ nghiệp thân sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vờ ơ y ma không có tới thúc giục chính mình tu hành, phảng phất đem chính mình cho quên. Lâm Phong lấy tay vô đầu một cái, chờ đợi chính mình buồn ngủ giảm xuống, mới từ trên giường chậm rãi đứng lên. Hiện tại hắn thân thể vẫn là mềm yếu bất lực, phảng phất vừa mới bệnh nặng qua một trận, để hắn mười phần khó chịu. Xem ra đa trọng ảnh phân thân thuật bị liệt là cấm thuật, cũng không phải không có đạo lý. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm nói ra, nếu như hắn không phải theo mà tổ gai tiến hành 7 tháng địa ngục thức khổ tu, chỉ sợ hắn bây giờ căn bản liền không có khí lực đứng lên. Bạch nhãn Lâm Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, hắn tầm mắt lập tức phát sinh biến hóa, ngũ thải tân phân thế giới nhất thời biến thành hắc bạch sắc. Với lại tất cả mọi thứ đều phảng phất trong suốt, căn bản lại không tồn tại quan hệ người hoặc vật, có chỉ là trả cờ giả mà tổ gai cùng cả xì đều ở Lâm Phong thu hồi bạch nhãn, nói một mình nói ra. Bất kể như thế nào, ta đều muốn kiên trì, thẳng đến ta có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình mới thôi. Lâm Phong dùng cường đại không mạnh hơn ý chí lực bách chính mình theo mềm mại trên giường đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ đánh răng rửa mặt, rồi mới thay đổi y phục. Hướng phía diễn võ trường chạy tới. Ta tốc độ vờ ơ y mà thay đổi so với hôm qua nhanh. Lâm Phong vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, liền kinh ngạc phát hiện mình tình huống. Lập tức hắn đối với lúc ấy sáng tạo ra đa trọng ảnh phân thân thuật nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mà càng thêm bội phục. Đa trọng ảnh phân thân thuật, thật sự là hợp pháp siêu cấp tu luyện ngoại quải A. Lâm Phong trong lòng thở dài.